Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1761, Thiên Hậu. Thiên Hậu Nam. Người đăng, HGSOZMOZE. Bộ này tiên hiệp kịch làm Mộ Thư Giao diễn nghệ kiếp sống thực hiện một cái bước ngoặt lớn, nhưng là kia là chuyện của đời trước. Đời này nhân vật bị Kiều Linh Nhi cho đoạt. Kiều Linh Nhi khí chất đặc biệt phù hợp nhân vật này. Sau đó một lần là nổi tiếng, mà Mộ Thư Giao bị ép thành nữ số 2. Mộ Thư Giao tức không nhịn nổi. Cùng đạo diễn lý luận, đạo diễn thái độ rất rõ ràng. Người yêu diễn không diễn. Diễn người xấu bình thường sẽ liên lụy diễn viên cùng nhau bị chửi. Nhất là, nhân vật này nhân thiết tương đương khiến người chán ghét. Là một cái xà hạt. Mỹ nữ, vì yêu các loại giày vò. Mộ Thư Giao lúc ấy không cam tâm. Không thể cứ tính như vậy. Liền xem như nữ số. Hai nàng cũng có thể lật về một ván. Bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người đoạt nhân vật. Không thể tính như vậy. Kết quả hiện thực là tàn khốc. Làm người ta ghét nhân thiết. Lại thêm đối thủ là sống hai đời người. Còn có hệ thống tăng thêm. Quả thực ngược chảy máu. Bị người mắng thành cẩu, sau đó lại bị bạn trai quăng. Quả thực là bước đi liên tục khó khăn. Bởi vì trên internet bị người phê diễn kỹ chính là một đống phân. Mộ Thư Giao lâm vào trong khốn cảnh. Diễn nghệ kiếp sống lúc nào cũng có thể bị gián đoạn. Nhưng là sự tình đến quá nhanh. Mộ Thư Giao liền xoay người cơ hội đều không có. Đây là một cái tàn khốc vòng tròn. Coi như bị người cho ám toán cũng không có cái gì. Dù sao đều người dẫm lên người bả vai trèo lên trên. Nhưng là Mộ Thư Giao tự nhận là không có đắc tội Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi, tại sao vậy như vậy đối nàng? Đoạt bạn trai của nàng. Sau đó còn từng bước ép sát. Việt Ôn Luân đối đãi Ninh Thư thái độ. Nói thế nào? Chưa nói tới nhiều thích. Nhiều yêu. Nhưng là có thể trở thành nam nữ bằng hữu nói rõ cũng có chút cảm tình. Không. Thì Việt Ôn Luân cũng sẽ không đối ngoại tuyên bố Mộ Thư Giao là bạn gái của mình. Phải biết giống nam minh tinh nếu như thoát đơn. Rất có thể tổn thất một chút. Fan. Ngành giải trí fan càng nhiều hơn chính là nữ tính fan. Không có nhiều yêu, cũng có chút thích. Đối Việt Ôn Luân tới nói, Mộ Thư Giao chính là gân gà, ăn chi không thịt bỏ đi có vị. Bình thường lại muốn dựng nên chính mình chung thành thâm tình nhân thiết, không tùy tiện chia tay. Nhưng là một khi có người thích hợp, sẽ không chút do dự cùng Mộ Thư Giao chia tay. Ngành giải trí hỗn người đều sẽ cho mình một cái định vị, thiết trí một người, thiết, chẳng hạn như hiền thê lương mẫu, chẳng hạn như tiên nữ, lại chẳng hạn như thanh thuần, hoặc là ngay thẳng, tóm lại một cái thảo hỉ nhân thiết sẽ làm cho fan càng thích, chỉ cần phải màn huỳnh quang trước bảo trì này nhân thiết là được rồi. Mộ Thư Giao đi là cổ điển mỹ nhân thiết trí, bản thân tướng mạo liền tương đối cổ điển. Lần này tiên hiệp phim truyền hình làm Mộ Thư Giao đạt được thành công lớn, thế nhưng là nhân vật này bị Kiều Linh Nhi cướp đi. Ninh Thư nhìn lướt qua đứng tại Việt Ôn Luân bên người Kiều Linh Nhi. Lên, tiếng hỏi, vị này là, a bộ phim này diễn viên, có nhiều chỗ không hiểu chính hỏi ta. Việt Ôn Luân, nói, Mộ tiểu thư ngươi tốt, ta là Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi đối Ninh Thư rất cung kính, Ninh Thư ừ một tiếng, đối Việt Ôn Luân nói ra, là nhân vật nữ chính sao? Rất, xinh đẹp, Ninh Thư biết này kịch Kiều Linh Nhi không phải nữ chính. Nàng là cố ý nói như, vậy, có thể nói Kiều Linh Nhi quang huy đem chính quy nữ chính đều cho đè lại. Ninh, Thư nhìn thoáng qua bên kia bổ trang nhân vật nữ chính, là một tuyến nữ minh tinh. Nhưng là hiện tại sắc mặt của nàng cũng không dễ. Nhìn, không phải nhân vật nữ chính, là nữ số 5. Kiều Linh Nhi lập tức nói ra, nhân vật nữ chính là Trương Tỷ. Ninh Thư buông xuống một cái túi hoa quả. Ta mang cho người một chút hoa quả, người mỗi ngày quay phim ăn nhiều hoa quả hàng hàng hỏa. Này một cái túi hoa quả không ít, Đủ việc Ôn Luân ăn một đoạn thời gian, cũng có thể phân cho người khác ăn, coi như muốn đối phó, Ninh Thư cũng sẽ không ngã ghế, trực tiếp cùng người, trở mặt, đây không phải tay cầm chuôi đưa đến trong tay đối phương. Việt Ôn Luân vẻ mặt giật giật, cảm ơn, Ninh Thư chỉ là cười một tiếng, Kiều Linh Nhi cười híp mắt nói ra, Việt tiền bối cùng Mộ tiểu thư thật đúng, là yêu nhau đâu, Kiều Linh Nhi mặc dù cười. Nhưng là trong lòng lại là khói mù một mảnh. Đời trước nàng là một cái phấn đấu tam lưu nghệ nhân. Liền minh tinh cũng không bằng. Mà cái này Mộ Thư Giao. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Dựa vào một bộ tiên hiệp. Kịch đại hòa. Cuối cùng còn cùng vua màn ảnh kết hôn. Cả đời thuận lợi. Có vẻ như cùng Việt Ôn Luân hạnh hạnh phúc phúc. Mà nàng không có chỗ dựa. Không có hậu trường. Không có cơ hội biểu diễn. Vẫn luôn đỏ không được. Đời trước Kiều Linh Nhi trong lòng rất ghen ghét cái này Mộ Thư Giao. Đời này nàng muốn đoạt Mộ Thư Giao hết thảy. Cơ duyên, còn có nam nhân. Có đôi khi ghen ghét chính là như vậy vô duyên vô cớ. Dùng hết hết thảy đều. Phải không đến, mà người ta dễ dàng liền được muốn. Để cho người ta phi thường ghen ghét. Tuyên bố nhiệm vụ, thu hoạch được tiên hiệp kịch nhân vật nữ chính. Kiều Linh Nhi trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Kiều Linh Nhi trong lòng khẽ động. Đã hệ thống ban bố nhiệm vụ. Kia nàng liền. Muốn đoạt lấy Mộ Thư Giao nhân vật. Hơn nữa nhân vật này sẽ làm cho biểu diễn người đại hòa. Mộ Thư Giao mặc dù là cổ điển mỹ nhân. Nhưng là nàng cũng không kém. Hơn nữa. Khí chất của nàng hiện tại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nói không chừng có thể làm cho nàng bạo đỏ. Hơn nữa Kiều Linh Nhi trong lòng cũng không thích Mộ Thư Giao. Các nàng khẳng định là muốn chống lại. Nàng muốn soát Việt Ôn Luân hảo cảm. Chính là đoạt Mộ Thư Giao nam nhân. Lập trường của bọn hắn chính là đối lập. Ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Biểu hiện tốt một chút. Ta cũng muốn khai công. Việt Ôn Luân đuổi Ninh Thư đi. Ninh Thư mỉm cười. Nói ra không có việc gì. Ta hôm nay vừa lúc có rảnh, ta muốn ở lại chỗ này xem ngươi quay phim, ngươi sẽ không đuổi ta đi đi, ta nghĩ quan sát ngươi đóng phim trạng, thái, lần thứ nhất làm nhân vật chính, trong lòng ta có điểm chột dạ. Ninh Thư không nhìn Kiều Linh Nhi hướng Việt Ôn Luân nói. Việt Ôn Luân nhíu mày, kia theo ngươi, ngươi liền hảo hảo nhìn. Ninh Thư cười một tiếng, cả khuôn mặt sáng lóa. Cảm ơn, có Ninh Thư ở đây. Việt Ôn Luân cũng không tốt lại cùng Kiều Linh Nhi nói kịch. Bản sự tình, Kiều Linh Nhi trong lòng không quá dễ chịu. Có Mộ Thư Giao ở đây nàng muốn làm. Sao soát hảo cảm. Hiện tại Việt Ôn Luân dù sao cũng là Mộ Thư Giao bạn trai. Nàng cũng không muốn lâm vào đoạt người khác bạn trai chuyện xấu bên trong. Nàng cũng không thể làm. Tiểu Tam. Nàng muốn chính là Việt Ôn Luân đối nàng có ấn tượng tốt. Nhưng là lại không. Sẽ chọc cho thượng cái gì chuyện xấu. Muốn Việt Ôn Luân thưởng thức nàng. Thích nàng. Kỳ thật chính là làm kỹ nữ lập đền thờ. Hiện tại Việt Ôn Luân đối nàng đều có 30 điểm hảo cảm. Ninh Thư ngồi tại một cái trên ghế. Nhìn Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân khai. Công. Ninh Thư lấy ra điện thoại. Thỉnh thoảng đến chụp ảnh một tấm. Nhất là Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân cùng khung hình ảnh. Mặc dù là tại đóng phim, nhưng là vẫn phát hiện Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân trong lúc đó có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ái muội cảm. Giác, xinh đẹp bề ngoài giống như mùi thơm xinh đẹp bông hoa. Hấp dẫn ong mật, nếu như Kiều Linh Nhi mạo không xuất chúng, Việt Ôn Luân sẽ chú ý tới Kiều Linh Nhi. Mạo không xuất chúng đi soát hảo cảm. Soát được đi ra a. Loại này lựa chọn nữ tính làm túc chủ hệ thống. Đều là đem túc chủ chế tạo. Suốt ngày trên có dưới mặt đất không nhân gian tuyệt sắc. Hết chương.